Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462. Tần Quảng Vương chuyển phát nhanh. 1. Hoàng Lấy San, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tạ Hạ Khúc hơi hơi ngưng mắt, ngay sau đó lắc lắc đầu. Hoàng Lấy San, chưa từng nghe qua. Là ngọt ngào ra thân thích sao? Nàng rất ít cùng ta nói nàng thân thích bằng hữu. Ngươi cũng nên biết đi. Nàng có bệnh tự kỷ. Từ nhỏ đến lớn, đều là cùng với nữ sĩ ở bên nhau. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Tả Hạ Khúc thanh âm vẫn luôn thực bình thản. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Như vậy à? Ta đã biết, đúng rồi, với nữ sĩ ngủ rồi, ta cảm thấy ngươi lúc này vẫn là không cần đi quấy giày nàng, nga. Như vậy a, Tả Hạ Khúc thở dài, biểu tình có chút bi thương. Ta đây quá mấy ngày lại qua đây đi, nói Tả Hạ Khúc xoay người liền rời đi. Ninh Hoan Tâm liền đứng ở 1304 cổng lớn. Nhìn Tả Hạ Khúc tới rồi thang lầu gian, hắn không có ngồi thang máy mà là đi thang lầu đi xuống. Ân, Ninh Hoan Tâm trong đầu linh quang chợt lóe, chính mình mới vừa chuyển đến thời điểm đã từng ở hành lang nhìn đến thang lầu chỗ rẽ chỗ có cái có. Điểm quen mắt bóng dáng, chẳng lẽ chính là Tả bác sĩ sao? Có thang máy không ngồi. Lại một hai phải đi thang lầu. Người này cũng là cái quái nhân. Bên trái Hạ Khúc rời đi sau, Ninh Hoan Tâm lập tức đi tới 1301 cổng lớn, dùng sức gõ gõ môn. Thực mau, sương mù liền ăn mặc dép lê một bên ăn cái gì một bên mở ra cửa phòng. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Sương mù, ngươi vừa mới cảm giác được cái kia hơi thở không có? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, sương mù nhịn không được chớp chớp mắt, ngay sau đó lắc lắc đầu. Ngươi nói chính là cái kia không thể ăn tả ác hơi thở sao? Ta vừa mới không chú ý, hẳn là không xuất hiện đi. Cái gì kêu không chú ý à? Ninh Hoan Tâm thở dài. Hảo, ta đã biết, ngươi tiếp tục ăn cái gì đi, ta không quấy giày, nga. Sương mù lên tiếng, ngay sau đó không chút do dự liền đem đại môn gấp đóng lại, lưu lại Ninh Hoan Tâm một người ở ngoài cửa trong gió hỗn độn. Huynh đệ, ngươi nhà thật là trừ bỏ ăn cái gì đều không nghĩ à? Sao có thể như vậy hạnh phúc đâu? Ninh Hoan Tâm nhướng mày, lo chính mình lắc lắc đầu, xoay người về tới chính mình phòng. Nàng hiện tại xem như nửa cái dân thất nghiệp lang thang đi, không đi học, cũng không có công tác, đột nhiên ở nhà ngốc thật sự hảo nhàm chán a. Ninh Hoan Tâm về đến nhà liền oa ở trên sofa, còn đừng nói, cả người cuộn tròn ở trên sofa thật sự thật thoải mái. Trách không được sương mù vẫn luôn đối cái này sofa yêu sâu sắc. Ninh Hoan Tâm thoải mái, lười biếng nằm ở trên sofa, chán đến chết phiên di động. Lúc này, đột nhiên nàng WeChat bắn ra một cái tân tin tức, là Tần Quảng Vương phát tới. Tần Quảng Vương, thích hợp công pháp của ngươi. Ta đã dùng hoàng tuyển chuyển phát nhanh cho ngươi gửi qua bưu điện đi qua. Ngươi đừng quên tiếp kiện. Ngô, lần này Minh Vương đại nhân tốc độ vẫn là rất nhanh. Ninh Hoan Tâm nhìn đến cái kia tin tức sau không có đáp lời, mà là lập tức rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện, tìm được rồi hoàng tuyển chuyển phát nhanh công. Chúng hào. Nàng đi vào quả nhiên nhìn đến chính mình có một phần chuyển phát nhanh đang chờ đợi ký nhận. Bất quá hoàng tuyển chuyển phát nhanh giống nhau công tác thời gian đều là đêm khuya không điểm. Ninh Hoan Tâm đành phải lựa chọn đêm nay phái đưa. Sau đó liền rời khỏi hoàng tuyền chuyển phát nhanh công chúng hào. Lúc sau cấp Tần Quảng Vương nhắn lại một câu, chết diễn viên quần chúng, cảm ơn, tuy rằng còn không có thu được, nhưng là ngươi thực giảng danh dự, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Điện thoại bên kia Tưởng Lệ Hành nhìn đến Ninh Hoan tâm tin tức, nhịn không được bật cười, chính mình tức phụ nhi tốc độ này thật là tán. Cùng người khác phủi sạch quan hệ, ai có nàng như vậy dứt khoát lưu loát a, làm được thật sự xinh đẹp, ta nhất định phải tiếp tục bảo trì a. Tưởng Lệ Hành không có cấp Ninh Hoan tâm hồi tin tức. Nếu muốn phân rõ giới hạn, hắn tự nhiên phải làm một cái thức thời người. Hết chương.